Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau một ngày cắt cỏ vất vả, gia đình ông Pantelei Prokofievich quyết định nghỉ đêm trong rừng để ngày mai tiếp tục công việc. Đêm hôm đó không kìm nén được lòng mình, chờ mọi người ngủ say, Grigory đã lẻn đến chỗ Aksinya. Hai con người khát khao tình cảm đã thực sự đến với nhau. Chẳng bao lâu mọi người cũng biết chuyện tình của hai người, nhưng Grigory và Aksinya cũng chẳng thèm giấu giếm gì cả. Cuối cùng thì ông Pantelei Prokofievich cũng biết tin cậu con trai mình quan hệ với Aksinya. Ông tới ngay nhà Aksinya để mắng cho cô một trận. Ông hăm dọa và bắt Aksinya chấm dứt ngay mối quan hệ với Grigory. Nhưng ông thật bất ngờ khi thấy Aksinya nổi đóa lên để bảo vệ mối tình của mình. Không dọa dẫm được Aksinya, ông Pantelei Prokofievich bực tức về nhà, nện cho Grigory một trận và nói sẽ cưới vợ cho anh. Trong lúc đó ở trại binh dịch, Stepan cũng biết được tin vợ mình đã ngoại tình với Grigory. Anh cảm thấy chết lặng vì nỗi nhục nhã mà mình phải gánh chịu. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Aksinya đau xót ngắm cái mũi rất đẹp, hai con mắt âm thầm và cặp môi không lời của Grigory. Rồi đột nhiên, làn sóng tình cảm xô vỡ tan tành cái đê ngăn giữ nó. Aksinya cúi xuống hôn như điên như cuồng lên mặt, lên cổ, lên tay, lên đám lông vừa đen vừa cứng loăn xoăn trên ngực Grigory. Nàng hôn một chặp, rồi lại hồn hển thầm thì một thôi một hồi, rồi lại hôn. Grigory cũng cảm thấy Aksinya run bắn lên. Anh Griska, anh yêu của em, anh quý của em, chúng ta bỏ đi đâu thôi? Anh yêu quý của em mà, chúng ta sẽ vứt bỏ hết, đi đi thôi. Chồng em cũng bỏ, cái gì em cũng bỏ, miễn sao là có được anh thôi. Anh và em sẽ ra mỏ, sẽ đi thật xa. Em sẽ yêu anh, sẽ thương anh. Chú ruột em là người gác ở mỏ Paramonovsky đấy. Chú em sẽ giúp đỡ chúng mình mà. Griska, anh định thế nào? Anh định thế nào cũng nói một lời cho em biết chứ. Grigory dương cao hàng lông mày bên trái lên suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên mở to hai con mắt rực lửa, chẳng có chút gì là của người Nga. Hai con mắt ấy cười, một vẻ giễu cợt ánh lên trong đó. Em ngốc lắm, Aksinya. Em ngốc lắm, Aksinya. Em nói ngẩn ấy câu mà chẳng thấy lọt tai câu nào. Việc nhà như vậy, em bảo anh bỏ đi đâu bây giờ? Lại còn cái chuyện, năm nay anh phải đi lính rồi. Làm theo ý em thì không ổn đâu. Anh chẳng bỏ mảnh đất này đi đâu được. Ở đây là đồng cỏ, còn có không khí mà thở. Chứ đằng ấy thì sao? Mùa đông năm ngoái, anh cùng có cha anh ra tới nhà ga. Thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở ngoài ấy. Đầu máy rú inh tai nhức óc, không khí thì nặng, mùi than thì cháy sặc sụa. Đó, ở đấy người ta làm thế nào mà sống được, anh cũng chẳng hiểu. Có lẽ họ đã quen với cái hơi than đấy rồi. Grigory nhổ toẹt một bãi nước bọt, rồi lại nói. Anh chẳng bỏ thôn xóm đi đâu cả. Bên ngoài cửa sổ, trời bỗng tối sầm. Một đám mây đã che mất mặt trăng. Lớp sương muối vàng vàng phủ khắp mặt sân cũng bớt sáng. Không còn nhận được ra cái gì đen đen bên ngoài hàng rào. Không biết đó là những cành cây năm ngoái hạ xuống làm củi hay là đám cỏ dại già mọc sát hàng rào. Trong nhà, bóng tối cũng mỗi lúc một dày đặc. Hai cái lon hạ sĩ của Chepan móc trên chiếc áo quân phục cô giác treo bên cạnh cửa sổ cũng xỉn đi. Trong bầu không khí ngột ngạt, xám xịt, Grigori không nhìn thấy hai vai Aksinya rung lên từng đợt. Cũng không biết nàng đang cắn răng đưa cả hai tay lên ôm chặt lấy cái đầu nảy bần bật trên gối. Từ hôm vợ Tumilin thăm chồng về, mặt mũi Chepan ngày thêm khó coi. Lông mày anh ta cau xuống sát mắt, một vết nhăn vừa sâu vừa thô hằn chéo ngay giữa trán. Chepan rất ít chuyện trò với bạn bè. Những chuyện vặt vãnh không đâu cũng làm cho anh ta đỏ mặt tía tai sinh sự cãi lộn. Một lần, Chepan vô duyên vô cớ chửi nhau với lão quản kỵ binh Plesakov. Còn Petro thì hầu như anh ta không nhìn mặt nữa. Như con ngựa lôi theo người cưỡi nó, Chepan cứ lao mình xuống dốc với một mối hờn sôi sục bầm gan tím ruột. Trên đường về nhà, hai người đã trở thành kẻ thù. Như vậy thì làm thế nào không xảy ra một chuyện không hay? Nó để nhanh giờ phút phơi bày rõ ràng cái quan hệ thù địch nhưng còn nhập nhằng đã hình thành giữa hai người trong thời gian gần đây. Cũng như khi ra đi, cả năm người cùng ngồi một xe ra khỏi trại về nhà. Hai con ngựa của Petro và Chepan bị thắng vào chiếc Britka. Kristonia cưỡi con ngựa của hắn, Andrei Tumilin lên cơn sốt rét, người run bần bật, phải đắp áo capot nằm trên xe. Fedot Podolskov lười, không muốn cầm cương. Vì thế Petro phải đánh xe. Chepan đi bên chiếc Britka, cứ luôn tay quật nát những cái hoa đỏ tía trong các bụi cỏ gai mọc bên đường. Trời mưa, bùn đất đen đặc sệt bám vào bánh xe như nhựa trưng. Mây đen phủ kín bầu trời, tất cả xám xịt như đang mùa thu. Đêm đã xuống, dương mắt nhìn đến mấy cũng chẳng nhận ra ánh lửa của thôn xóm nào. Petro cầm roi quất hai con ngựa như mưa. Trong bóng tối, chợt có tiếng Chepan quát lên. Sao mày lại thế hử? Ngựa của mày thì mày thương, còn con của tao thì mày đánh tới tấp như thế à? Mày mở mắt ra mà nhìn cho kỹ. Con nào không chịu kéo thì tao đánh con ấy. Này, đừng để tao phải thắng mày vào xe đó. Bọn Thổ Nhĩ Kỳ chúng mày quen kéo xe lắm đấy. Petro nắm lấy dây cương. Mày muốn gì hả? Thôi, cứ ngồi đấy, đứng dậy làm gì? Thế thì câm cái mồm mày đi. Kristonia cho ngựa tới gần Chepan, quát như lệnh vỡ. Sao? Sao cậu lại cáu với nó thế? Chepan không trả lời. Trời tối nên cũng chẳng trông thấy mặt mũi của anh ta ra sao. Trong nửa tiếng đồng hồ chẳng ai nói gì với ai. Bùn lệt xệt dưới bánh xe. Những giọt mưa rơi lộp bộp xuống mui xe vài bạt như được dây qua một cái dây, nghe đến là buồn ngủ. Petro buông dây cương hút thuốc. Anh chàng nhẩm trước trong óc tất cả những lời lăng nhục sẽ nói với Chepan nếu lại nổ ra một cuộc đấu khẩu nữa. Petro tức tối nung nấu, chỉ muốn có dịp chửi thẳng thằng khốn nạn Chepan này một trận thật đau, chế giễu cho nó điên lên mới hả dạ. Tránh ra cho tao lên xe. Chepan khẽ đẩy Petro rồi nhảy lên bục xe. Đúng lúc ấy, chiếc xe bỗng lắc mạnh rồi đứng lại. Hai con ngựa trượt chân trên bùn, dẫm lộp độp tóe cả lửa dưới móng. Cái thanh thang bị kéo kêu răng rắc. Trư! Petro nhảy trên xe xuống, kêu to. Chepan hoảng hốt. Có chuyện gì thế? Kristonia cho ngựa chạy tới. Hai con quỷ này bị thương rồi có phải không? Đánh cái diêm xem nào. Cậu nào có diêm thế? Chepan, ném bao diêm xuống đây. Phía trước, một con ngựa giống lên dãy lung tung. Có người quẹt que diêm. Một vừng sáng nhỏ màu da cam lóe lên, rồi lại tối như bưng. Hai bàn tay run run. Petro nắn lưng con ngựa bị ngã rồi cầm dây đai cổ lôi nó lên. Đứng dậy! Con ngựa thở phì phì một cái rồi lăn cành ra. Cái gọng xe kêu răng rắc. Chepan chạy tới đánh một que diêm. Con ngựa của anh ta đang nằm dưới đất ngóc đầu lên. Một chân trước tụt đến đầu gối xuống một cái hang chuột lở. Cristonia cuống lên tháo dây thắng. Kéo chân nó lên. Tháo con ngựa của Petro ra nào. Nhanh lên. Đứng lại. Đồ chết tiệt. Trừng. Nó lại chồm lên nữa, con quỷ dữ. Tránh ra nào. Mọi người hì hục mãi mới lôi được con ngựa của Chepan đứng dậy. Petro nắm dây mõm giữ nó. Người anh chàng bê bết những bùn. Cristonia bò lồm ngồm dưới bùn, nắn nắn cái chân co co bất lực của con ngựa. Có lẽ gãy mất rồi đây. Giọng hắn trầm trầm hẳn xuống. Con ngựa run bần bật. Fedor Podolskov vỗ lưng nó. Nào, dắt đi thử vài bước xem, may ra còn đi được chăng? Petro kéo dây cương. Con ngựa nhảy nhảy hí lên, nhưng không dám đặt bước chân trái xuống đất. Tumilin đứng cạnh đấy vừa lồng tay vào capot vừa dậm chân một cách đau khổ. Không để ý, họ làm hỏng mất con ngựa rồi. Chao ôi! Chepan từ nãy không hé răng, cứ như chỉ chờ câu nói này. Anh ta xô Cristonia sang bên, nhảy sổ tới đánh Petro. Miếng đòn vốn nhằm vào đầu nhưng không trúng, chỉ đấm vào vai. Hai người đánh nhau một chặp, rồi cùng lăn quay xuống bùn. Không biết cái áo của bên nào bị toạc. Chepan đè được Petro xuống, chặn đầu gối lên đầu Petro, và cứ như thế đấm như giã giò. Cristonia chửi rầm lên, gỡ hai người ra. Petro nhổ ra một bãi máu quát to. Tại sao mày đánh tao hả? Đòi cầm cương, đồ xúc sinh. Chừa cái thói đi liều ra khỏi đường đi. Petro vùng ra khỏi tay Cristonia. Thôi, thôi, thôi. Muốn đánh nhau thì đánh nhau với tao đây này. Cristonia vừa gầm lên ôm ôm, vừa ấn chặt Petro vào chiếc britka mà chỉ dùng có một tay. Con ngựa nhỏ của Fedor Podolskov bị thắng vào xe cùng với con của Petro. Tuy nó nhỏ, nhưng kéo rất khỏe. Lấy con ngựa của mình mà cưỡi. Cristonia nói với Chepan như ra lệnh, rồi ngồi lên xe với Petro. Đến thôn Khnilovskoy thì đã nửa đêm. Xe đứng lại trước ngôi nhà nhỏ đầu thôn. Cristonia vào xin nghỉ đêm. Một con chó đực xông ra cắn vào táo capot của hắn. Nhưng hắn chẳng thèm để ý, cứ áp người vào cửa sổ, mở cánh cửa chớp ra và cào ngón tay vào kính. Ông chủ ơi! Có tiếng mưa rả rít và tiếng con chó oằng oằng liên hồi. Ông chủ ơi! Bà con Phúc Đức ơi! Bà con hãy vì Chúa cứu thế mà cho chúng tôi vào nghỉ nhờ một đêm. Sao? Chúng tôi là con nhà lính vừa chạy về đây. Mấy người ấy à? Chúng tôi có 5 anh em thôi. Ôi chà, may quá. Ơn Chúa. Thôi, vào đi các cậu. Cristonia quay ra phía cổng kêu lên. Fido dắt mấy con ngựa vào sân. Hắn vấp phải cái máng cho lợn ăn bỏ giữa sân văng tục một thôi một hồi. Mấy con ngựa được buộc dưới hiên nhà kho. Tumilin lò dò vào trong nhà, hai hàm răng vẫn đánh vào nhau lập cập. Trên xe chỉ còn Petro và Cristonia. Hôm sau, mọi người sửa soạn lên đường từ lúc trời mới dáng. Stepan ở trong nhà bước ra. Một bà già nhỏ bé lưng còng rất nhiều tuổi chạy lon ton theo sau. Cristonia đã thắng xong mấy con ngựa, nói giọng thương hại. Chào ơi, bà cụ còng gì mà còng gớm còng ghê thế này? Có lẽ cụ vào nhà thờ làm lễ thì khéo lắm đấy nhỉ? Hơi cúi xuống một chút đã sát đất rồi. Này, anh quyền trung đoàn Atamansky kia ơi, tôi khéo làm lễ, còn anh thì đem dùng cái giá treo cổ những con chó thì tốt đấy. Con người ta ai chẳng có chỗ xấu. Bà cụ mỉm một nụ cười nghiêm khắc, cho thấy hai hàm răng nhỏ xin xít chẳng xuống cái nào. Cristonia ngạc nhiên. Chà, mà sao cụ có lắm răng thế? Cứ y như là con cá lăng ấy. Cụ thương cháu thiếu thốn, cho cháu chục chiếc nhá. Cháu còn trẻ thế này mà chẳng có cái gì để nhai. Cái nhà anh này, cho anh thì tôi còn gì nữa. Thì chúng cháu sẽ lấy răng ngựa chồng thay vào cho cụ. Dù sao, cụ cũng sắp xuống thăm Diêm Vương rồi. Xuống dưới ấy sẽ chẳng có ai để ý đến răng lợi nữa. những thằng mà đến tán tỉnh cụ sẽ không thuộc nòi gì gan đâu. Tumilin mỉm cười leo lên xe. Cristonia, cậu bớt nói chuyện tào lao một chút đi. Bà lão cùng với Chepan xuống nhà kho. Con nào thế? Con Huyền đấy. Chepan thở dài. Bà cụ đặt cái gậy đang cầm xuống đất, rồi nâng cái chân đau của con ngựa lên. Hai tay cụ cử động khỏe và chắc như đàn ông. Cụ cong những ngón tay gầy gò sờ sờ nắn nắn mãi chỗ xương bánh chè của con ngựa. Con ngựa đau quá, cụp tai, nha hàm răng nâu nâu, khuỵu hai chân xuống. Không gãy đâu anh chàng cô giác cả. Không sao cả. Để lại tôi sẽ chữa cho. Chữa khỏi được chứ cụ? Chữa khỏi à? Ai mà nói chắc được. Thầy Quyền thân mến của tôi à. Nhưng có lẽ là khỏi được đấy. Chepan khoát tay một cái rồi quay ra xe. Bà cụ nheo mắt nhìn theo. Thế có để lại hay không? Vâng thì để lại. Cristonia cười phá lên. Bà cụ sẽ chữa cho nó như thế này này. Để lại còn được ba chân. Lấy về thì gãy hết. Ngựa không chân nào. Quý hóa kiếm được một vị thú y có bướu như thế này. Cụ ơi cụ, cháu mong nhớ anh ấy giàu dĩ cả người ra. Cháu mỗi ngày một tọp đi gầy đi trông thấy. Váy thì không kịp khâu chặt lại nữa. Chữa chưa được một ngày thì đã rộng ra rồi. Hễ anh ấy đi qua trước nhà là tim cháu đập thình thịch. Cháu chỉ muốn nằm sấp xuống hôn vết chân của anh ấy thôi. Hay là anh ấy có bùa yêu gì chăng? Cụ nhá, cụ hãy cứu giúp cháu cụ. Mà họ lại sắp lấy vợ cho anh ấy mất rồi. Cụ rủ lòng thương cháu, cụ ơi. Hết bao nhiêu tiền cháu cũng xin có đủ. Dù phải dùng đến cái áo cuối cùng, chỉ cần cụ giúp cháu thôi. Mụ Drodica nhìn Axinia. Mắt mụ nhạt thếch, đầy những vết nhăn nhằng nhịt như đăng ten. Nghe Axinia nói những lời đau khổ như thế, mụ lắc lắc đầu. Thế anh chàng ấy con nhà ai? Con ông Panchele Milekhov đấy ạ. À, con lão Thổ Nhĩ Kỳ phải không? Đúng đấy ạ. Mụ dài, nhanh nhanh cặp môi móm mém, mãi mới trả lời. Thôi được, chị chàng à, ngày mai đến sớm một chút. Trời vừa hửng là đến ngay đấy. Chúng ta sẽ ra sông Đông, ra bờ nước, sẽ rửa cho hết cái bệnh tương tư ấy đi. Nhớ mang ở nhà đi một rúm muối. Có thế thôi. Axinia chùm cái khăn màu vàng nhạt lên che mặt, rồi khom khom bước ra cổng. Cái bóng sẫm đen của nàng tan dần trong đêm tối. Chỉ còn nghe thấy tiếng đế ủng khô khan. Rồi ngay đến tiếng những bước chân cũng mất dần. Ở đầu thôn, không biết chỗ nào có những tiếng gào lên hát lấy được. Suốt đêm Axinia không chợp mắt lúc nào. Mới tinh sương, nàng tới bên cửa sổ nhà mụ Drodica. Cụ ơi, ai đây? Cháu đây cụ ơi, cụ dậy đi thôi ạ. Tôi mặc quần áo xong ngay đây. Hai người đi theo một ngõ xuống bờ sông. Ở bến đò, gần những cái cầu lấy nước, có phần trước của một chiếc xe tải bị vứt bỏ, còn ngâm chỏng gọng dưới nước. Cắt gần nước châm vào da như băng. Từ mặt sông bốc lên một làn sương mù ẩm lạnh giá. Mụ Drodica đưa bàn tay xương sầu nắm lấy tay Axinia kéo nàng tới sát mặt nước. Chị có mang muối đi không? Đưa đây cho tôi. Quay mặt về phía mặt trời mọc làm dấu phép đi. Axinia làm dấu phép. Nàng nhìn phía trời đông hồng hồng một màu hạnh phúc, mắt đầy vẻ căm giận. Mụ Drodica ra lệnh. Vốc lấy một vốc nước. Uống hết đi. Axinia uống nước. Làm ướt đẫm tay áo. Mụ già dang rộng hai chân trên làn nước, đang lười nhác đập vào bờ. Non mụ y như con nhện đen. Rồi mụ ngồi xổm xuống, lẩm nhẩm đọc chú. Axinia nghe thấy tiếng mụ thều thào. Những mạch giá băng phát từ đáy sông, nhục dục thiêu đốt con thú trong lòng, cơn sốt tương tư, thánh giá linh thiêng, đức mẹ chí tôn, vô nhiễm nguyên tội, Grigori nô lệ của Thượng Đế. Mụ Drodica rắc muối xuống lớp cát ẩm dưới chân, rồi vung một ít ra mặt nước, còn bao nhiêu mụ bỏ vào bên trong ngực áo của Asinia. Lấy ít nước hất qua vai, mau lên. Asinia làm đúng theo lời mụ. Nàng buồn rầu tức tối nhìn hai gò má nâu nâu của mụ. Xong tất cả rồi chưa? Thôi, cô em yêu quý à, về ngủ thêm đi, xong cả rồi. Asinia hồn hển chạy về nhà. Vài con bò đang giống lên trong sân nuôi gia súc. Daria nhà Belekhov đang đuổi những con bò bên ấy ra với đàn. Chị chàng còn ngái ngủ, má đỏ hây hây, lông mày cong lên thành hai vòng cung rất đẹp. Daria mỉm cười nhìn Asinia chạy qua. Chị láng giềng nhà em ngủ ngon giấc chứ? Ơn Chúa! Thế còn sớm thế này chị đã đi đâu? Tôi lại đằng kia có chút việc. Nhà thờ gióng chuông sáng, những tiếng đồng đổ xuống rời rạc từng đợt từng đợt. Trong ngõ, một đứa trẻ chăn bò quất lên cái roi đen đét. Asinia vội vã đuổi bò ra, rồi chạy vào phòng ngoài chắt sữa bò. Nàng kéo tạp dề lên lau hai cánh tay sắn tới khuỷu, rồi đổ sữa vào cái thùng lọc sủi bọt. Nhưng vẫn đăm chiêu nghĩ về một điều gì riêng. Ngoài đường, bỗng có tiếng bánh xe lọc cọc gay gắt, rồi có tiếng ngựa hí. Asinia đặt cái thùng xuống, chạy ra nhìn qua cửa sổ. Chepan đang đi tới cửa xếp ở hàng rào. Một tay đặt lên trên đốc gươm. Vài gã cô giác nối đuôi nhau phóng ngựa ra bãi. Asinia ngồi xuống chiếc ghế đá dài, 10 ngón tay vò nát tạp dề. Đã có tiếng chân bước ở ngoài thềm, tiếng chân bước ở trong phòng ngoài, tiếng chân bước ở ngay cửa phòng trong. Stepan đã đứng ở ngưỡng cửa, mặt mày hốc hác, không nhận ra được nữa. Thế nào? Asinia lảo đảo bước tới trước mặt Stepan với cả tấm thân cao lớn đầy đặn. Có đánh thì đánh đi. Nàng nói chậm rãi và đứng nghiêng nghiêng. Thế nào, Asinia? Tôi chẳng giấu giếm gì đâu. Tôi có lỗi. Anh Stepan, anh cứ đánh đi. Asinia rụt cổ, thu thật nhỏ người lại. Hai tay chỉ che qua cái bụng và đứng ngay trước mặt Stepan. Trên khuôn mặt hốt hoảng đến đờ đẫn, không còn ra hình thù gì nữa. Cặp mắt thâm quầng của nàng nhìn chân chân không chớp. Stepan gật ngưỡng bước qua mặt nàng. Cái áo sơ mi bẩn không giặt xông ra mùi mồ hôi đàn ông và cái mùi đắng hắc của ngài cứu trên đường. Stepan nằm vật ra giường, mũ vẫn để nguyên trên đầu. Sau khi nằm yên như thế một lát, Stepan co vai, tháo dây đeo gươm. Bộ ria màu hạt dẻ trước kia vẫn xoăn vảnh lên ngang tàng. Hôm nay quặp xuống, nom thảm hại tệ. Asinia không quay đầu lại, chỉ liếc nhìn Stepan. Bỗng nàng rùng mình. Stepan đặt cả hai chân lên lưng giường, bùn bết trên ủng lệt xệt chảy xuống. Stepan dán mắt lên trần nhà. Những ngón tay mân mê cái dây da đeo gươm có ngủ. Chưa nấu nướng gì à? Chưa. Có gì đem ra đây ăn đã. Stepan uống sữa, mút cả ria vào miệng. Bánh mì thì anh ta nhai rất kỹ, làm những cục tròn căng phồng làn da chạy lên chạy xuống hai bên má. Asinia đứng bên cạnh bếp lò. Nàng sợ đến nóng ran cả người khi nhìn hai cái vành tai nho nhỏ mong mỏng của chồng cứ đưa lên đưa xuống trong khi anh ta ăn. Stepan rời khỏi bàn, làm dấu phép rồi hỏi gọn lỏn. Có gì thì kể đi. Em yêu. Asinia cúi đầu dọn bàn, chẳng nói chẳng rằng. Bây giờ, mày kể lại đi. Mày chờ chồng mày thế nào? Mày giữ danh dự cho chồng mày thế nào? Hả? Một cú đấm khủng khiếp đánh thốc vào đầu Asinia, hất bổng nàng khỏi mặt đất, tung nàng ra ngưỡng cửa. Asinia ú ớ kêu lên, được một tiếng. đập lưng vào cái đà ngang trên cửa. Miếng quyền đánh vào đầu này, Stepan sử dụng rất thạo. Không nói gì một người đàn bà mà ngay một tên lính vạm vỡ trung đoàn ngự lâm Atamansky, anh ta cũng có thể cho đo đất. Nhưng không hiểu vì sợ quá hay nhờ cái bản năng sinh tồn bền bỉ của người đàn bà, Asinya lại dậy được. Nàng nằm một chút, thở lấy lại hơi, rồi lồm ngồm bò dậy. Trong khi Asinya lập cập đứng lên, Stepan đứng yên giữa nhà, châm thuốc hút, ngáp dài. Anh ta vừa quẳng túi thuốc lên mặt bàn, thì nàng đã chạy vụt ra ngoài, đóng sầm cửa. Stepan lao ra theo. Asinya chạy như bay, tới dãy hàng rào ngăn nhà nàng với nhà Melikhov, khắp người máu me đầm đìa. Stepan đuổi kịp nàng ở hàng rào, chộp một bàn tay đen sì xuống đầu nàng như con chim ưng. Stepan nắm chặt tay, tóc Asinya kẹt đầy những kẽ ngón tay anh ta. Stepan giật mạnh một cái, Asinya ngã xuống đất, lăn vào ngay đống tro mà hàng ngày sau khi đun bếp lò xong, nàng vẫn mang tro ra đấy đổ. Người ta chắp tay sau lưng, giơ ủng đá vợ người ta thì có gì là lạ đâu. Gã cụt tay Alexei Samin đi qua đứng lại nhìn. Gã hấp háy con mắt, nụ cười làm tròm râu rậm rì tách ra làm hai. Japan không vừa ý về vợ chính thức của anh ta vì lý do gì thì đã 2 năm rõ 10 rồi. Chưa biết chừng, Samin còn đứng đấy nhìn xem người chồng có đánh vợ đến chết hay không. Dù ai mặc lòng, một chuyện như thế này kể ra cũng đáng tò mò theo dõi đấy. Nhưng lương tâm lại không cho phép gã làm như thế. Dù sao, gã cũng không phải là đàn bà kia mà. Đứng xa mà nhìn Stepan thì cứ ngỡ là anh ta nhảy điệu cô giác. Grigory đứng ở cửa sổ nhà trong nhìn ra. Thấy Stepan nhảy như con choi. Đầu tiên cũng tưởng là như thế. Nhưng sau khi nhìn kỹ, chàng nhảy phắt ra khỏi nhà. Grigory áp lên ngực hai bàn tay nắm chặt đến tê dại, chạy trên đầu ngón chân ra hàng rào. Petro cũng nặng nề dẫn đôi ủng chạy ra theo. Dãy hàng rào cao như thế mà Grigory nhảy qua như con chim. Stepan còn đang bận thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Grigory vừa chạy vừa giáng cho Stepan một quyền từ phía sau. Stepan lảo đảo rồi quay lại, lù lù xông tới Grigory như một con gấu. Hai anh em nhà Melikhov đánh nhau với Stepan không kể sống chết. Hai người xông vào sâu xé Stepan như hai con chim ưng mổ thay con thú chết. Vài lần, quả đấm nặng như chì của Stepan đã cho Grigory đo đất. Kể ra, chàng cũng hơi đuối sức trước một quyền thủ lão luyện như Stepan. Petro cũng có phần hơi thấp, nhưng anh chàng lại nhanh. Mỗi khi bị ăn đòn chỉ lảo đảo như cây lau trước gió và hai chân vẫn đứng vững. Stepan rút lui trên thềm nhà, một bên mắt long lanh. Con mắt kia thì đã sưng vù và chuyển thành cái màu của một quả mận chưa chín hẳn. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Slukhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên 2 địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.